Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657, đến từ một cái thần tông truy sát. Ngay tại Vương Đông thoát ra vương giả tiểu thế giới thời điểm, bỗng nhiên trong lòng báo động nổi lên, có Hồng Trung Đại Lữ thanh âm vang vọng tại toàn bộ thổ thần tông. Kinh động đến cơ hồ tất cả mọi người, không tốt, này Dược Vương trên thân bị người hạ cảm ứng pháp trận, một khi ta dẫn nó rời đi vương giả tiểu thế giới, lập tức liền sẽ kích phát cảm ứng, đưa tin toàn bộ tông môn. Vương Đông tranh thủ thời gian dùng Hồng Mông Thụ hóa giải Kỳ Lân Dược Vương cấm chế phía trên, đồng thời Đại Đức Thánh Thổ Quang Hoa bao phủ, ngăn cách tự thân cùng Kỳ Lân Dược Vương hết thảy khí tức, phòng ngừa bị người truy tung hắn nơi nào còn dám chần chờ, trực tiếp thoát ra ngoài, bỏ trốn mất dạng. Mà cơ hồ khoảng chừng một cái hô hấp sau đó, tam vị tức hồn hền tông chủ toàn bộ chạy tới, cơ hồ theo bản năng liền hướng về phía tiểu thế giới kia đi. Bọn hắn tam vị trong tay ấn tín lệnh bài hung hăng lắc lư, tiểu thế giới mở ra, đi vào liền bị cái kia mười mấy đầu đằng xà vây. Bất quá nghiệm nhìn thân phận không sai sau đó liền uể oải đi tu hành. Tam vị tông chủ mắt sáng như đuốc, đại địa đằng xà tản ra sau đó bọn hắn liền thấy rõ ra tiểu thế giới bên trong hết thảy. Sau đó cùng nhau ngốc trệ, không có, trống rỗng, Kỳ Lân Dược Vương không có đây, chính là bọn hắn thổ thần tông vài cọng Dược Vương bên trong chân quý nhất Kỳ Lân Dược Vương a. Có thể xưng thổ thần tông chân quý nhất chấn tông bảo vật. So Đại Đức Thánh Thổ còn muốn chân quý nửa cái cấp bậc, nó tồn tại có thể chấn áp khí vận, định trụ sơn hà linh mạch. Một khi nó biến mất không thấy gì nữa, thổ thần tông nội tình thậm chí sẽ bị trực tiếp gọt đi ba thành. Còn đứng ngay đó làm gì? Tìm cho ta, a nhất định phải đem cái kia cẩu tặc vương tám con bê bắt lại. Tông chủ tức giận gào thét, cảm thấy mình 10 vạn năm bên trong nhận phẫn nộ đều không có hôm nay như thế lỗi nặng. Hắn nhất định là mượn nhờ Đại Đức Thánh Thổ đem Kỳ Lân Dược Vương cho bắt cóc. Cái này cẩu tạp toái, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Rút gân lột da, rút hồn luyện phách a, ba người đều cảm thấy thấu xương khắc sâu trong lòng cảm giác đau đớn. Cảm thấy mình tiểu tâm can đều nhanh nát. Tổn thất này thật sự là quá lớn, để bọn hắn loại này tâm cảnh đều đau lòng đến không thể thở nổi. Thoáng một cái thổ thần tông trực tiếp tiến vào cấp bậc cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thổ thần tông chỉ được phép vào không cho phép ra. Tất cả trưởng lão, phong hào trưởng lão đều bắt đầu chuyển động, lật trời xới đất tìm cái kia trộm đồ tặc, vì không dẫn tới lòng người bàng hoàng. Ngoại trừ tam vị tông chủ bên ngoài căn bản không có người biết Kỳ Lân Dược Vương bị trộm đi. Bằng không mà nói những cái kia thái thượng trưởng lão chỉ sợ trực tiếp đều xù lông lên. Tôi muốn nói một chút, thổ thần tông hộ tông đại trận thế nhưng là vương giả đại trận. Vương Đông không phải Long Phù Chí Tôn có được miễn dịch trận pháp nghịch thiên năng lực. Liền xem như trận pháp tạo nghệ mạnh hơn cũng nhất thời bán hội phá giải không đi qua. Cũng may hắn năng lực biến hóa thật sự là quá mạnh. Nương tựa theo thiên biến vạn hóa bản sự trốn khỏi một đợt lại một đợt điều tra. Đảo mắt một tháng thời gian liền đi qua. Vẫn là không có tìm tới ăn trộm gà tặc. Vương Đông cũng đồng dạng không thể rời đi thổ thần tông. Thổ thần tông dù sao cũng là cái đại tông môn. Khẩn trương như vậy rất nhanh liền đưa tới các đại thần tông thiên cổ thế gia chú ý, hoài nghi bên trong xảy ra điều gì đại biến cố, mà lại có cái khác các đại thần tông đệ tử, các đại thiên cổ thế gia cường giả cũng có tại thổ thần tông bên trong tu hành. Lần này toàn bộ đều bị nhốt rồi, trong một tháng bị lật qua lật lại điều tra nhiều lần, cả đám đều sắp điên rồi. Các đại tông môn cũng thực hiện áp lực tới, cuối cùng thổ thần tông chịu không được áp lực, quyết định đem các đại thần tông cùng thiên cổ thế gia thần chiêu cường giả thả ra, chỉ bất quá vì phòng ngừa ăn trộm gà tặc kiếm ra đi. Ra ngoài người phải tiếp nhận nhất khắc nghiệt kiểm tra ngoại trừ một đám phong hào trưởng lão tử. Mình kiểm tra, tả phó trưởng môn đốc tra bên ngoài, thổ thần tông chi chủ còn tự thân đi một cái khác thần tông kính chiếu thần tông. Mượn tới bọn hắn một kiện chí bảo gương sáng, chiếu rọi mỗi người tại mở ra ngày có mấy vạn người đại phô trương long muốn đi ra ngoài. Thổ thần tông bên trong vô cùng khẩn trương, mấy vạn đạo đáng sợ thần niệm ở chỗ này xen lẫn, làm bầu không khí rất ngưng trọng, hư không cơ hồ từng khúc sụp đổ những người đoán đúng. Vương Đông là thật muốn xen lẫn trong đám người này bên trong ra ngoài. Hắn hóa thành một vị Phật quang tịnh thổ nhà sư, lớn mập hai ba, thản ngực lộ sữa, cười ha hả vân vê Phật châu, chờ đợi kiểm tra thực hư. Hắn đối với mình biến hóa chi thuật vô cùng tự tin. Từng bước một đi về phía trước, kiểm tra thực hư thật sự là quá khắc nghiệt. Tổng cộng chia làm ba cửa ải, một quan so một quan tra kỹ càng, rất nhanh ba canh giờ liền đi qua. Trọn vẹn hơn một vạn người đi ra thổ thần tông, nhưng vẫn là không có tra được ăn trộm gà tặc, ngược lại là ma tộc, huyết tộc, thần tộc, quỷ tộc, thi tộc các loại gian tế tra ra mấy trăm. Bọn gia hỏa này lúc đầu ẩn tàng phi thường tốt, thật không nghĩ đến lần này bị vạ lây. Nói đùa à, trên trăm vị phong hào trưởng lão cùng một chỗ kiểm tra. Còn có danh xưng gương sáng treo cao, nhìn rõ mọi việc kính chiếu thần tông gương sáng tại bọn hắn có thể kiếm ra đi mới là lạ chứ. Từng cái ở nơi đó kêu rên nhân sinh, đảo mắt liền bị hết thảy đánh choáng váng, rất nhanh liền đến Vương Đông nơi này. Lần thứ nhất kiểm tra là mấy trăm vị tịch địa bá chủ cùng một chỗ kiểm tra. Vương Đông mặt không đổi sắc, vẫn luôn là cười ha hà. Hắn có Phật tôn chân truyền tại, giả mạo cái Phật quang tịnh thổ đệ tử đơn giản không nên quá đơn giản, rất nhanh cửa thứ nhất đi qua. Cửa thứ hai chính là trên trăm vị tịch địa thập trọng thiên siêu cấp bá chủ cùng nhau kiểm tra. Dùng pháp nhãn, thần thông, thần niệm tiến hành toàn phương vị kiểm tra. Thậm chí ngay cả túi chữ vật đều muốn mở ra xem nhìn, nhưng Vương Đông nơi này vẫn là thiên y vô phùng, không có chút nào lỗ thủng. Hồng Mông Thụ đem hết thảy đều cho che đậy. Hắn qua cửa thứ hai tiếp tục hướng phía trước, liền thấy một đạo sáng loáng thần quang từ trên trời giáng xuống, liền chiếu rọi đến trên người mình. Dưới quang mang này tựa hồ hết thảy đều không chỗ che thân, sẽ bị soi sáng ra nguyên hình như là trong lòng bàn tay xem văn. Quang mang này bao phủ ba cái hô hấp, sau đó tiêu tán rơi mất, hướng phía nơi xa một độn mà đi, rốt cục thoát đi miệng cọp. Hắn hướng về phía không trung cười hắc hắc, đứng nơi đó sắc mặt âm trầm tả trưởng môn, cùng một vị cầm trong tay gương sáng tuyệt mỹ nữ tử. Đó chính là kính chiếu thần tông gương sáng trưởng khống giả Vương Đông đã không hoảng hốt không giúp đỡ chạy đi mấy trăm vạn dặm, mà lại âm thầm chụp lấy một viên phá không phù, chỉ cần thôi động sau đó liền có thể một độn trăm tỷ dặm, đến lúc đó liền triệt để không có nguy hiểm. Nhưng vào đúng lúc này, ánh mắt của hắn cùng cái kia kiều mị thiếu nữ ánh mắt một cái đối mặt, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Từ thiếu nữ kia tiếu dung để hắn cảm thấy ý vị thâm trường. Không tốt, Vương Đông lại không chần chờ pháp lực tuôn ra, toàn lực đi thôi động cái kia phù lục bảo phát ra toàn bộ uy lực. Tả trưởng môn tiền bối, một cái kia đại hòa thượng rất có thể chính là các ngươi muốn tìm tặc nhân. Kiều mị thiếu nữ hướng về phía tả trưởng môn mỉm cười nói. Lập tức một câu kích thích ngàn cơn sóng, cơ hồ ánh mắt mọi người đều hướng phía Vương Đông đi qua. Loại kia cảm giác áp bách đủ để chân vỡ vạn dặm hư không. Ông, lúc này phá không phù lực lượng bao trùm Vương Đông, trực tiếp vỡ ra hư không từ biến mất tại chỗ. Đây càng ngồi vững hắn có tật giật mình thân phận, cầu tặc. còn muốn trốn. Tả trưởng môn quả thực là rời khỏi phẫn nộ, một cái đại thủ tại hư không bên trong hung hăng vỗ. Đã thoát ra hơn 1 tỷ dặm, Vương Đông trực tiếp bị đánh bay ra giữa không trung bên trong một cái bối rối, tiếp lấy hóa thành một tôn 10 trượng khôi lỗi, lại lần nữa xé rách hư không mà đi. Tả trưởng môn hừ lạnh một tiếng, một con thổ trạch đại thủ nhô ra, lại lần nữa vỗ, kỳ lân chiến khôi lại từ hư không bên trong bị chấn ra. Vương Đông không còn làm dãy rùa, lóe lên một cái đụng nát đại địa, dưới đất tiềm hành. Nhưng thổ thần tông nguyên bản là lấy thổ hệ thần thông nổi danh trên đời siêu cấp tông môn. Vương Đông làm như vậy trực tiếp đâm vào trên họng súng, rất nhanh hắn liền bị lại lần nữa bước ra. Cũng may kỳ lân chiến khôi đủ cường đại, bằng không hắn kém một chút liền bị sao động địa mạch chi lực cho đánh chết. Tốc độ của hắn cực nhanh, tại vô biên đại địa, núi đồi non sông ở giữa bước đi như bay, đằng sau chính là đến 10 vạn cấp cao thủ đang tiến hành truy sát, toàn bộ đều là tịch địa cấp bá chủ. Thổ thần tông lần này là thật nổi giận, 2 vị phó trưởng môn toàn bộ vọt ra, mang theo gần 200 vị phong hào trưởng lão. Bọn hắn đối ngoại chỉ nói là tông môn bảo khố bị trộm đi, mấy ngàn đầu cực phẩm linh mạch bị trộm, không có dám nói là đại đức thánh thổ cùng kỳ lân dược vương bị người đánh cắp đi. Nếu không tại thổ thần tông trận pháp bên ngoài, dám động tiểu tâm tư lão quái vật coi như nhiều, tiểu tặc, ngươi cho bản tọa dừng lại. Hữu tông chủ hừ lạnh một tiếng, linh lực phun trào hóa thành một cây vạn dặm đại kích, hướng phía Vương Đông hung hăng liền đâm tới. Những nơi đi qua ngay cả kiên cố không gian đều bị rạch ra một khe lớn đến, dừng lại. Ngươi cho rằng ta ngốc à? Vương Đông ỉ vào kỳ lân chiến khôi kinh người lực phòng ngự, trực tiếp để cái kia đại kích đâm vào thân thể bên trên. Mượn nhờ này một cỗ lực đảo, tốc độ đột nhiên bão táp mấy lần, đảo mắt liền biến mất tại chân trời, bày trận phong cấm thiên địa, khóa lại hắn. Nhìn hắn làm sao trốn, tả trưởng môn giống to một tiếng. Tất cả trưởng lão soạt kéo tản ra, phác họa địa mạch chi lực, bỏ ra trận kỳ trận đài, phong ấn lại một phương thiên địa, đi bao phủ Vương Đông, như là ngư dân tung lưới, đồ hỗn trướng. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Một tôn hoàng thổ cự nhân xuất hiện tại trùng điệp sơn nhạc ở giữa. Một trưởng xuống dưới đánh nát vạn dặm non sông. Bụi trần sụp đổ, bên trong một đạo thân ảnh màu tím liền xông ra ngoài, hướng phía nơi xa phi độn. Hoàng thổ thiên kiếm đường này không thông, một thanh vắt ngang thiên vũ đè ép cùng thiên địa. Hoàng thổ đại kiếm xuất hiện, một kiếm chặt đứt con đường phía trước, mở ra vạn đạo triền núi, 3000 sông lớn, nặng nề thổ trạch chi khí bay lên, kéo dài vạn dặm. Hoàng thổ làm vách tường, chấn áp thần cùng ma. Vương Đông chuyển hướng, sau đó phi độn phương hướng dâng lên một tuyến mênh mông, hơn 1000 tên tịch địa bá chủ đồng loạt ra tay. Hoàng thổ vách tường lập tức đằng không mà lên, ma vân phía trên 1000 vạn dặm, cách trở nhất tuyến thiên, chắn đến thật đúng là chặt chẽ. Vương Đông đến một cái chuyển hướng, hướng về phía nơi xa một mảnh hồ lớn bay đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồ lớn phía trên độc xà tê minh thanh âm vang lên. Hơn 1000 vị trưởng lão cô đọng một đầu to lớn không gì so sánh được đại địa đằng xa, nhìn chằm chằm Vương Đông. Phàm nhân chú trọng vây 3 thiếu 1. Chúng ta giữa các tu sĩ, ngươi đây là muốn vây 5 thiếu 1 sao? Phía dưới cùng đông nam tây bắc toàn bộ đều bị ngăn trở. Để cho ta như thú bị nhốt đồng dạng phóng lên tận trời, nhưng mà ta biết nơi đó có 2 vị trưởng môn chờ lấy ta đây. Vương Đông lần này vậy mà không tránh không né, vận chuyển lực lượng toàn thân hướng phía cái kia đằng xà đầu hung hăng đập vào xuống dưới. Theo ầm vang một thanh âm vang lên, cái kia đằng xà đầu đỉnh trực tiếp lõm đi xuống vạn dặm hố to, ngao giống thần thông bảo thuật, hóa thành cực đại đằng xà một thân gào thét. cái kia ngàn tên tịch địa bá chủ cùng nhau kêu rên, khí huyết quay cuồng, khí tức hỗn loạn, rất nhiều người trực tiếp đều lộn ra ngoài. Tịch địa thập trọng thiên chi uy, không thể khinh thường. Vương Đông nhân cơ hội này cưỡng ép đột phá, lóe lên một cái liền tiến vào phía trước mãng hoang rừng rậm nguyên thủy bên trong. Bốn phương tám hướng đều là cao vạn trượng vạn năm cổ mộc, khói trướng tràn ngập, hổ khiếu viên hí, chư vị yên tâm, hắn đi không được. Thổ thần tông chư vị tiền bối, theo ta chiếu thiên kính. Tuyệt mỹ thiếu nữ liền đứng tại hư không bên trong, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng điểm một cái kia mặt gương sáng liền tách ra ngàn vạn dặm dài sáng loáng tinh quang, thời khắc chiếu rọi một phương thổ địa, một mực khóa lại Vương Đông chỗ, lập tức mấy chục vạn tịch địa bá chủ liền hết thảy hướng phía quang mang kia nơi ở truy sát đi qua. Mặc cho Vương Đông như thế nào chuyển đổi thân hình đều không tránh khỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.